Hồng Anh ký, chương 47, thưởng thiện phạt ác lệnh. Góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi, quần áo ngươi phía dưới là cái gì? Long đảo chủ trầm giọng hỏi. Ta thuần khiết thân xử nam. A Phi run rẩy nói ra. Long đảo chủ ngây ra một lúc, chợt cười ha ha, nói, ta nói là thứ đồ vật, ngươi đặt ở trong hộp đấy. A Phi lúc này mới gặp quả ý đến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thò tay đến trong ngực. Sờ một hồi, xách ra tới một người cổ kính cái hộp đi ra. Cái đồ chơi này chính là trước kia hại hắn ngồi tù tăng vật. Chính hắn quan sát cả buổi không biết cái gì đồ chơi. Đưa cho ban thưởng ngươi nhất thương bọn hắn. Đều nhìn không ra nguyên cớ đến. Vốn là nghĩ hối lộ trưởng môn đấy. Lại bị trưởng môn giận dữ tức giận mắng thành đồ bỏ đi. Vạn bất đắc dĩ dưới. A Phi là được đặt ở trên người. Dù sao ném đi quái đáng tiếc, bởi vì hệ thống dù sao đối với giá trị của nó ước định rất cao. Nếu không cũng sẽ không khiến hắn ngồi đầy 8 canh giờ lao ngục rồi. Hắn cầm sau khi đi ra, Long Mộc hai vị đảo chủ sắc mặt biến hóa, Trương Tam Lý thứ hai cái đồ nhi cũng là lắp bắp kinh hãi. Dù sao người thiếu niên, bọn họ không bằng sư phụ của mình cáo già, Trương Tam nhưng lại bật thốt lên. Tại sao là nó, mọi người một nghe tinh thần tỉnh táo, A Phi hai mắt trợn mắt, nói, các ngươi quen nhau thứ này, Trương Tam tự giác nói lỡ, là được ngượng ngùng nói, ha ha, cái đồ chơi này, chấm, nãy giờ không nói gì một đảo chủ chằm chằm vào A Phi. Ánh mắt như điện nói, ngươi là làm thế nào chiếm được hay sao, A Phi trong lòng run sợ. Thầm nghĩ thứ này chẳng lẽ là hiệp khách đảo hay sao? Là được nhỏ giọng nói. Ta ngẫu nhiên ở giữa lấy. Chứng kiến này một đảo chủ khóe miệng khẽ động. Ánh mắt đại thịnh giống như muốn động thủ. A Phi là được tranh thủ thời gian vẻ mặt cầu xin. Nói bổ sung. Được rồi, ta bàn giao, nhắn nhủ, ta vào nhà cướp của. Được cái đồ chơi này. Bất quá ta không phải cố ý. Vì thế ta đã ngồi 8 canh giờ lao, trên người có chừng bạc cũng bị mất rồi. Hai vị đảo chủ nghe xong đều là im lặng, Trương Tam Lý Tư cũng không nói chuyện rồi. Ánh mắt chỉ là tại cái hộp này đi lên trở về nhìn quét. A Phi đợi cả buổi không thấy đối phương động thủ, liền là không dám đăng hỏi. Một lát sau, gió mát thận trọng hỏi thứ này, chẳng lẽ là hiệp khách đảo sói mòn chi vật, Long đảo chủ thở dài một tiếng đấy. Nói, tạo hóa trêu người, vật này là hiệp khách đảo đấy. Bất quá cũng không tính là sói mòn chi vật, thưởng thiện phạt ác lệnh. Các ngươi dù sao cũng nên là biết đến đi. Mọi người ngẩn ngơ, chợt cùng kêu lên quát, thưởng thiện phạt ác lệnh. Thứ này mọi người không phải biết rõ, mà là rất rõ. Trong trò chơi, đối với võ học rất nhiều thiết lập cũng là tôn trọng nguyên tắc. Trong đó một đại tuyệt học Thái Huyền Kinh, được xưng thiên hạ tuyệt đỉnh, thạch phá thiên luyện sau khi xong đơn độc chống hai vị đảo chủ đều có thể thắng lợi. Bởi vậy có thể thấy được tuyệt học này uy lực, mà muốn đạt được phần này tuyệt học, đầu tiên phải đi hiệp khách đảo. Muốn đến hiệp khách đảo, đầu tiên tốt thiện phần thưởng ác phạt lệnh, nhưng là nhiệm vụ này đang không có bị người chơi gây ra trước khi... Thiện phần thưởng ác phạt lệnh là sẽ không xuất hiện trên giang hồ đấy. Nói cách khác, ai cũng chưa từng gặp qua cái đồ chơi này. Cái này hiệp khách đảo nhiệm vụ đã tại trên diễn đàn bị người phân tích nhất thanh nhị sở. Thưởng thiện phạt ác lệnh cũng thành trên giang hồ một đại kỳ vật. Mỗi người đều muốn đến chi, nhưng là theo không có người thấy nó, mà A Phi móc ra cái đồ chơi này, lại chính là thiện phần thưởng ác phạt lệnh. Mọi người nhìn A Phi ánh mắt lập tức bất đồng, nhà giật đồ vậy mà cũng có thể cướp được thiện phần thưởng ác phạt lệnh. Tiểu tử này vận khí cũng thật tốt quá đi, mọi người lập tức hoài nghi người này cùng hệ thống có quan hệ bám váy đàn bà. A Phi cũng là chấn động vô cùng, hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước trưởng môn nhân vì sao chứng kiến cái đồ chơi này giận dữ rồi. Cảm tình phải không nghĩ nhận được thứ này. Bởi vì vừa tiếp xúc với nó sẽ bị đưa đến hiệp khách đảo. Người chơi cam tâm tình nguyện đến, nhưng là NPC liền không vui, bị giam ở một cái đảo hơn vài chục năm, ai cũng chịu không được. Này Long đảo chủ, nhưng lại vuốt râu ria cười nói. Thì thật, đây là không hoàn chỉnh thiện phần thưởng ác phạt lệnh. Này trong hộp là một bại hoại, là chúng ta chuẩn bị chế tác thiện phần thưởng ác phạt lệnh nguyên hình. Bây giờ còn chưa cùng người chơi gây ra thiện phần thưởng ác phạt lệnh. Chúng ta là được vì cơ hội tại từng cái cửa hàng đã làm ra một ít. Các loại, đợi đến nhiệm vụ gây ra thời điểm, liền sẽ biến thành chân chính thiện phần thưởng ác phạt lệnh. Đến lúc đó của ta hai cái đầu nhi sẽ gặp hành tẩu giang hồ. Bốn phía phát ra, người có duyên có được. A Phi cuối cùng là nghe rõ tiền căn hậu quả. Nghĩ một lát, hắn run rẩy mở ra cái hộp. Bên trong như cũ là cái kia đen thùi lùi thứ đồ vật. Hình dạng cực xấu, căn bản cũng không như là một cái tin đồn trong đại danh đỉnh đỉnh thiện phần thưởng ác phạt lệnh. Nguyên lai là một cái nguyên hình bại hoại. Hắn giơ lên thứ này, đối với đảo chủ nói ra. Hiện tại ta có thứ này, có thể hay không để cho chúng ta tiến vào sơn cốc? Chờ một chút, 4-5 người đồng thời quát. Ban thưởng ngươi nhất thương kéo lại A Phi, đi phía sau kéo đi, thứ này không thể cấp, mọi người tại trong kênh nói chuyện mặt cùng kêu lên nói ra. Vì cái gì? A Phi ngạc nhiên nói. Hiệp khách đảo A Hát, mỗi người đều gọi, thanh âm như khóc như tố, gió mát ho khan một tiếng, giải thích nói, này hiệp khách đảo do Bách Hoa Cốc phải mạnh hơn nhiều. Ngươi ngẫm lại xem, Bách Hoa Cốc nhiệm vụ mỗi người đều có thể làm, nhưng là hiệp khách đảo thế nhưng mà chỉ có cầm thiện phần thưởng ác phạt lệnh mới có thể đi vào đây. Đầu tiên trong lúc này liền độ khó lớn khác nhiều, hơn nữa hiệp khách đảo bên trên còn có rất nhiều chỗ tốt. Vào cửa một chén cháo mồng 8 tháng chạp có thể tăng cường nội lực. Đây là không thể nghi ngờ, mà ở trên đảo còn có vô số cao thủ, thì ngộ khắp nơi đều là. Cái này tại trên diễn đàn đã có người phân tích đã qua. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ở trên đảo tùy tiện đi một chút. Đụng phải mấy cái quái tính tình đấy, đều có thể học một lượng tay hảo công phu. Hơn nữa, còn có truyền thuyết kia bên trong Thái Huyền Kinh, càng là tuyệt học bên trong tuyệt học, cùng Cửu Âm Chân Kinh đều tương xứng. Mà Bách Hoa Cốc chúng ta đụng phải, thì ra là lão ngoan đồng cùng nhất đăng. Trên người bọn họ tuyệt học chắc là sẽ không dễ dàng như vậy cho. Nhanh mẹ nó thu lại. Cái đồ chơi này nhìn xem quen mắt. Ban thưởng ngươi nhất thương nuốt nhổ nước miếng. Đạo, chúng ta dù cho tiến vào Bách Hoa Cốc, cũng chỉ có thể cùng lão ngoan đồng làm một chút trò chơi và vân vân. Có lẽ có thể được bọn hắn chỉ điểm một chút. Đây là thực tế nhất. Nếu không liền bằng mấy người chúng ta. Chẳng lẽ có thể để cho bọn họ truyền thụ tà hữu hộ bác? Nhất dương chỉ bực này tuyệt học, mọi người đều rất sự thật, không trông cậy vào lúc này đây vào sơn cốc liền mùa thu hoạch lớn. Cho nên ngươi cái này thiện phần thưởng ác phạt lệnh nhất định phải lấy được. Không thể giao ra, mọi người ngươi một lời ta một câu. Khuyến trụ A Phi cầm cái hộp này, đã trầm mặc nửa ngày. Bỗng nhiên nói, đã nhưng vật này là của ta, ta phải có quyền quyết định đi, sự quan trọng đại, để cho ta cân nhắc một chút, ai, ban thưởng ngươi nhất thương thở dài một hơi nói, đây là ngươi tư nhân thứ đồ vật, cho nên ngươi muốn cất kỹ, đừng, không được, tùy ý hướng ngoài cầm, sau khi trở về muốn bảo tồn lại, tuyệt đối không nên để tại trên thân thể, không nghĩ qua là bị phát nổ, ngươi liền thảm rồi. Phong Y Linh còn nhớ rõ A Phi bị bạo chết hoàng kim thương. Tranh thủ thời gian nói bổ sung, chúng ta cũng muốn nhìn một chút, đến lúc đó ngươi ở đây hiệp khách đảo có thể có được cái gì đồ chơi đâu này. Kim Hoàn Đao cũng là cười nói, không nghĩ tới cái đồ chơi này ngay tại bên người chúng ta. Ha ha, những người khác cũng là có chút ngạc nhiên, hưng phấn không thôi, ta có thể một cái sờ sao. Móa, trở về rồi hãy nói. Hai vị kia đảo chủ nhưng lại đợi một chút. Tùy ý người chơi lén thảo luận. A Phi nhưng lại nhẹ gật đầu. Nói một tiếng, ta biết rồi. Dứt lời hắn đem cái hộp hợp lại. Mọi người ở đây cho là hắn sẽ thu lúc thức dậy. Hắn nhưng lại hướng Long đảo chủ quăng ra. Vậy mà đem cái hộp nộp ra. Ngươi đang làm gì đó? Mỗi người đều cùng kêu lên giống một tiếng. Long đảo chủ tiếp nhận cái hộp, cười nói, thiếu niên ngươi quyết định. A Phi gật gật đầu, nói, quyết định, cái hộp này giao cho ngươi. Ngươi thả chúng ta đi qua. Vì cái gì làm như vậy? Đoàn người sững sờ, đang lúc mọi người nghĩ đến. Điều này thật sự là quá uổng phí rồi. Một cái hiệp khách đảo thường thiện phạt ác lệnh. Vậy mà thay đổi một cái qua cửa cơ hội. Ngươi nghĩ làm đại hiệp. Phong Y Linh thì nói. Đổi không đến danh vọng. Ồ, A Phi thở dài. Hiệp khách đảo này địa phương. Ta tự nhiên là biết rõ giá trị. Bất quá chỗ đó ta cho dù là hữu duyên đi. Cũng là cùng một đám người tranh đoạt. Thái Huyền Kinh là một tuyệt học. Rất có thể chỉ có một người có thể học. Ta có hay không cơ hội này còn khó nói. Nói thật, này thường thiện phạt ác lệnh. Ta thật không muốn uổng phí đưa ra ngoài. Bất quá cùng hắn ta một người đến hiệp khách đảo. Còn không bằng mọi người cùng nhau vào bách hoa cốc. Như vậy mới cơ hội lớn hơn một chút. Hôm nay là vào cốc. Chúng ta đều hao tốn không ít khí lực. Nếu như vậy đi trở về. Tự là lãng phí khó khăn bắt tới linh hồ. Có thể, nhưng này là hiệp khách đảo A-Hát. Mọi người sững sờ, lắp bắp nói, hiệp khách đảo, ai có thể bảo chứng được thiện phần thưởng ác phạt lệnh. Liền nhất định có thể thuận lợi leo lên hiệp khách đảo đâu này. Chúng ta hôm nay tới bách hoa cốc kinh nghiệm tự là chứng minh. Được linh hồ, đã qua hắc long đàm, chặn những người khác, nhưng vẫn là muốn xem qua trước cửa ải này. Trước mắt các vị tiền bối, võ công lợi hại không? Nếu là đặt ở bình thường, chúng ta liền nhân ra một sợi tóc đều sờ không được. Lại càng không cần phải nói là đánh bại bọn họ. Hiện tại đã có cơ hội này, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Mọi người trầm mặc hồi lâu không nói lời nào. Thì thật mỗi người cũng nhìn ra được, A Phi là buông tha cho một cái tuyệt cơ duyên tốt. Đổi hôm nay mọi người nhập cốc cơ hội, ban thưởng ngươi nhất thương không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày mới nói, A Phi, đây thật là, không cần khuyên nữa, ta làm như vậy cũng là vì mọi người hạnh phúc, là võ lâm chính nghĩa cùng hòa bình. A Phi bày làm ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên khuôn mặt. Những lời này để cho mọi người nhanh chóng theo cảm động nhảy đến chán ghét. A Phi quyết đoán nuốt xuống còn lại lời nói hung hồn. Vẻ mặt đau khổ nói, nếu bách hoa cốc bên trong là không. Ta nhưng sẽ thua lỗ lớn. Ai ơ, cũng không thể lãng phí một cách vô ích ta 16 canh giờ lao ngục tai ương. Việc đã đến nước này, mọi người cũng là không thể làm gì. Này Long đảo chủ nhưng lại cười ha ha. Thiếu niên người có thể có trí tuệ như thế. Thật ra khiến người bội phục. Bất qua thứ này cũng không thể cho các ngươi đi qua. Ách, A Phi nước mắt còn treo ở trên mặt. Giờ phút này nhưng lại há to miệng. Lộ ra to lớn Amidan, cách chương.